vừa rồi không phải rất cứng rắn sao, lúc giả vờ khí thế 10 phần, lúc bị đánh liền không còn kiêu ngạo, ngươi thật đúng là có hai cái. Đối mặt với sự trào phúng của Linh Dao, tên lớn này cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, cắn chặt răng không ngừng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Bất quá lúc này đây, đại lão Tử Dương cũng không có đưa ra mệnh lệnh dừng tay, bởi vậy sư Lăng Vân cũng không cần có bất kỳ băn khoăn gì, mặc dù thoải mái đầm đìa đàn tấu đầy một tay đầy sóng to gió lớn. Lung túng chính là, khúc nhạc này còn chưa kết thúc, cái đầu to lớn trước mặt này đã bị đánh thành nát bấy, đủ thấy âm lãng của sư Lăng Vân mạnh mẽ cỡ nào. Nương theo hai nhóm giao thủ đơn giản này lần lượt diễn ra, đại đa số cự linh phía sau nhao nhao đình chỉ động tác, bọn họ rất rõ ràng, ba người trước mặt này, thật sự không dễ chọc, ít nhất chỉ dựa vào đám tán binh du dũng vô cớ xây dựng, cũng chỉ có thể là vô ích chịu chết, sẽ không có tác dụng gì. Lão đại, mấy tộc này có chút mạnh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sau khi thanh âm này phát ra, tên đầu to ở cuối hắc sắc huyệt động cũng chỉ cười lạnh như băng. Đánh không lại thì thả bọn họ vào, để cho bọn họ kiến thức, uy lực của cự linh nhất tộc chúng ta tự bạo tuyệt trần. Từ Dương cười lạnh. Loại hạ mã uy này vẫn là không nên động một chút liền lấy ra, đối với chúng ta sẽ không có tác dụng gì. Chỉ chốc lát sau, tất cả cự linh tán nhân trước mặt nhau nhau rút lui, mở ra một con đường để cho ba người Từ Dương xâm nhập, rất nhanh liền đi tới trước cửa huyệt động màu đen này. Quả thật, cái gọi là thủ hộ tuyệt trận chính là một loại trận pháp có thể điên cuồng thúc giục huyết mạch trong cơ thể đi về phía cuồng bạo. Không thể không thừa nhận, trận pháp này đích thật là có tác dụng nhất định, nhưng đối với ba người Từ Dương loại cường giả tiếp cận thần cấp này mà nói, huyết mạch lực sao động hoàn toàn có thể bị nội tình cường hoành của bọn họ che giấu, căn bản không có tác dụng thực chất gì. Tựa như một kiện tướng chạy đường dài, thời gian dài không vận động, đột nhiên muốn hoạt động, chung quy là lạc đà gầy yếu hơn ngựa, chung quy so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lấy cường độ huyết mạch cùng tính dẻo dai gần cốt của ba người Từ Dương, cho dù huyết mạch lực trong cơ thể hoàn toàn không khống chế được, cũng không nhất định sẽ tự bạo thân thể đi về phía ngã xuống. Đối với lực lượng thừa nhận giới hạn trên, căn bản không phải là những cự linh nhiều năm thâm cư u gốc này có thể tưởng tượng. Ầm ầm, chỉ thấy Từ Dương mạnh mẽ giơ tay lên, xinh xinh đem năng lượng quang mạc bên ngoài huyệt động màu đen trước mặt bổ thành nát bấy. Đi thôi, đi vào chơi một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ còn có cái gì khác biệt chờ chúng ta. Từ Dương một chút cảm giác nguy cơ cũng không có, thực sự là đả kích đến bên ngoài những tu sĩ đứng cạnh nhau nội tâm yếu ớt. Nói như thế nào cự linh nhất mạch bọn họ cũng chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, nhưng mà ở trước mặt đoàn đội Từ Dương, những người bọn họ tựa hồ là một chút mặt hàng cũng không có. Huyệt động đen kịt, cũng không phải rộng lớn cỡ nào, ngược lại diện tích ngang thập phần giãn ra, cho dù là cự linh loại thể tích thân thể này, đều có thể hoàn mỹ chịu đựng. Rất nhanh, trên mặt tường hai bên, vô số con nhện màu đen siêu to khổng lồ nhanh chóng hiện lên, lập tức hướng khí tức ba người Từ Dương đè lên. Trong hoàn cảnh sinh tồn này, cuộc hẹn với loài gì, ba người Từ Dương đều không cảm thấy hiếm lạ, bất quá chỉ trong chốc lát, những con nhện màu đen độc tố thập phần cường đại này liền bám vào trước mặt ba người Từ Dương, vây thành một đạo đồ họa kết ấn đặc thù. Không tốt. Đây là thượng cổ nhai huyết kỳ trận, nghe nói có thể thay đổi thuộc tính huyết mạch trong cơ thể con người, mọi người ngàn vạn lần cẩn thận. Từ Dương không chút do dự phóng thích ra Phượng Hoàng lĩnh vực, hỏa diễm lực thuần túy nhất nhanh chóng hàng lâm, chỉ một lần đối mặt, liền làm cho nhiệt độ trong huyệt động này kịch liệt tăng lên. Không nói đây là hỏa thuộc tính lực lượng bổn nguyên cường đại nhất toàn đại lục, coi như là hình thái hỏa diễm bình thường, đều có thể đối với loại này độc nhện tiến hành áp chế tác dụng nhất định. Quả nhiên, sau khi ngọn lửa bốc lên không bao lâu, vô số con nhện trước mặt liền bị thiêu thành tro tàn. Con đường phía trước một lần nữa trở nên rộng mở, nhưng mà ba người Từ Dương đã không còn nửa phần ý niệm muốn đi tới, bởi vì những con nhện này sau khi bị thiêu đốt thành tro tàn, đúng là phóng thích ra một cỗ khí tức mục nát hôi thối, mang theo hiệu quả ăn mòn tinh thần cực kỳ cường đại. Thế nào? Cái này không chịu nổi sao? Vì vậy, ta không thể không nói với ngươi, không lâu trước khi đồng đội tội nghiệp của ngươi sẽ đáng sợ hơn những con nhện đen, ta sẽ tranh thủ toàn bộ huyết mạch lực của hắn, để cho hắn lấy tư thái hải thể tìm các người đánh nhau, hẳn là sẽ rất thú vị. Sắc mặt Từ Dương trong nháy mắt trở nên lạnh như băng đến cực điểm. Ngươi có thể thử. Chanh. Một đạo thanh minh vô cùng chói tai đột nhiên bộc phát, Tu La Thần kiếm phóng thích ra kiếm quang màu lam lam vô cùng quen thuộc của hai nữ thần, dung hợp lực lượng Tu La sau hải thần lĩnh vực, bộc phát ra khí tức mãnh liệt cắn nuốt hết thảy. Kiếm khí này giống như một đạo cuồn cuộn vô tận trùng điệp lãng, nơi đi qua đều là lấy thế tồi tàn kéo dài, hủy diệt hết thảy lực lượng che khuất ở phía trước. Ngay cả toàn bộ sân động đều bị va chạm rung động đầm đìa, phảng phất tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Lão đại, cứu ta. Cảm nhận được kiếm khí ba động vô cùng quen thuộc của Từ Dương, sâu trong huyệt động Long Khôn lập tức phát ra tiếng kêu cứu. Sau một khắc, đồng tử Từ Dương trong nháy mắt phóng thích ra hai đạo thần quang màu bạc vô cùng mãnh liệt, tinh thần lực thực chất vô cùng cường đại trong nháy mắt phóng ra ngoài, toàn bộ huyệt động đều ở dưới hai đạo đồng quang này che khuất tỏa ra quang mang rực rỡ. Động thủ. Linh Giao cùng Dư Lăng Vân đồng thời đứng dậy, hướng vị trí Long Khôn bị nhốt vọt tới, ven đường mười mấy cự linh đồng loạt xông lên, muốn ngăn cản hai nữ thần, đáng tiếc bằng thực lực của bọn họ, tựa hồ còn xa mới đạt tới trình độ như vậy. Ầm ầm. Đi qua nơi này, kiếm quang của Linh Giao phối hợp với Sư Lăng Vân thực chất hóa tính phá hủy tinh thần lực, giống như hai nữ sát thần cửu thiên hàng lâm, bất kỳ một đối thủ nào dám chắn trước mặt các nàng đều chỉ có một kết quả, đó chính là ngã xuống. Lúc đó, lãnh tụ cự linh ban đầu tuyên bố muốn lưu lại mấy người Từ Dương đã hoàn toàn hoảng hốt, thậm chí bắt đầu hối hận lúc trước đã nói những lời tàn nhẫn như vậy. Điều đáng nói chính là, Từ Dương từ đầu đến cuối đều chưa nhìn thấy chân dung của cự linh lãnh tụ kia. Hoặc là, tên kia căn bản cũng không ở cái chỗ này. Long Khôn, người thế nào rồi? Linh Giao cùng Sư Lăng Vân rất nhanh liền đi tới trước mặt pháp trận nơi Long Khôn ở, hai nữ thần đồng thời động thủ, tiến hành lực lượng bổn nguyên thập phần cường hoành, muốn đem tên này trước tiên cứu ra, cũng là phát hiện, lực lượng của mình rót vào trong đó, liền giống như là đánh vào trong bọt biển, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, thậm chí ngay cả một chút phản hồi lực lượng bổn nguyên cũng không cảm thụ được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Linh Giao cùng Sư Lăng Vân nhìn nhau, đều lâm vào hoang mang, thẳng đến khi đại lão Từ Dương đi theo tới, trực tiếp đem Tu La Chi kiếm cắm vào trong pháp trận phong ấn Long Khôn trước mặt. Sau khi pháp trận này nổi lên ba động, Long Khôn lại phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Không tốt, mau dừng tay, pháp trận này hẳn là đã thi triển cự linh pháp tắc rồi. Uy lực của cự linh pháp tắc bản thân không có bao nhiêu khủng bố, nhưng thương tổn của hắn đối với người bị giam cầm lại khó có thể tưởng tượng được. Đơn giản mà nói, chính là mạnh mẽ rút ra sinh mệnh bổn nguyên trong cơ thể người bị phong ấn, bám vào mặt ngoài bản thể pháp trận, dùng để trực tiếp tiến hành công phòng hệ thống đối với lực lượng bên ngoài. Nói cách khác, Long Khôn lúc này là đem tinh hoa huyết mạch của mình chế tạo ra một pháp trận như vậy, một khi trận thể bị ba người Từ Dương mạnh mẽ hủy diệt, vậy hủy đi, chính là mệnh nguyên của Long Khôn, một khi trôi qua, không còn khả năng bù đắp. Với thực lực của ba người Từ Dương hiện giờ, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể phế đi nửa mạng của Long Khôn. Vậy chúng ta nên làm gì? Lão đại, cự linh pháp trận này chúng ta cũng không tinh thông, lại không cách nào chính diện hủy diệt, chẳng phải là nói chúng ta chỉ có thể ở lại đây mặc cho cự linh nhất mạch kia kiềm chế chúng ta sao? Linh Giao nhịn không được hỏi ngược lại một đợt, nàng so với ai cũng muốn cứu Long Khôn đi ra, nhưng thuộc hạ mắt thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Không cần gấp, Lăng Vân, mượn thủy tinh pháp trượng của ngươi dùng một lần. Sư Lăng Vân không chút do dự đem pháp trượng này đưa cho Từ Dương, đại lão vừa mới vào tay, một cỗ cảm giác ấm áp nhanh chóng theo cánh tay vọt vào thế giới linh hồn của Từ Dương. Sức mạnh của thiên thần. Trái tim thiên sứ của Từ Dương, cùng với hộp sọ thuộc về thiên sứ này sinh ra hiệu ứng cộng hưởng trước nay chưa từng có, tinh thần lực khủng bố cũng đồng dạng cũng vào giờ khắc này thoải mái phóng thích ra. Long Khôn vốn lâm vào trạng thái hoang mang, tựa hồ cũng bị cỗ tinh thần lực nhất mạch thiên sứ ngoại lai này trong nháy mắt trấn an cảm xúc sao động. Long Khôn, tận lực thử thu hồi bản nguyên ngươi phóng ra ngoài, không nên bị pháp trận này rút sạch toàn bộ. Hiểu rõ lão đại. Song phương ứng ngoại hợp, Từ Dương mượn thiên sứ nhất mạch truyền thừa lực của mình, tản mát ra thiên sứ chi quang vô cùng nhu hòa, nhanh chóng bao phủ trên bầu trời pháp trận này, đúng là ở một mức độ nhất định mềm nhũn cường độ của pháp trận này. Thiên sứ lực lại nghịch thiên như thế, lại còn có năng lực đặc thù như vậy, lão đại, ngươi là đủ. Từ Dương cũng bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm, từng bước đem sinh mệnh bổn nguyên ra ngoài một lần nữa đưa vào trong cơ thể Long Khôn, sau đó mới một trường đập nát pháp trận trước mặt, đem bản thể Long Khôn hoàn toàn giải cứu ra. Lão đại, dọa chết ta. Long Khôn giống như hư thoát như chút được gánh nặng, ngay cả tiếng nói chuyện cũng mềm nhũn xuống, ngược lại Từ Dương vẫn bình tĩnh như cũ, đem pháp trượng trả lại cho Sư Lăng Vân. Ta đã mượn thiên sứ lực, giúp ngươi mở ra thêm một công năng. Sau này người rót tinh thần lực vào trong pháp trượng, sẽ cảm nhận được một cỗ khí tức thiên sứ, đồng dạng có thể mang đến cho người tinh thần lực tăng phúc, chỉ cần tùy tâm sử dụng khống chế là tốt rồi. Trên thực tế, Từ Dương là dùng thiên sứ chi lực trong thế giới linh hồn của mình, không chút tiếc nuối vì Sư Lăng Vân một lần nữa tẩy rửa thần khí này một lần nữa, đem tiềm năng độc đáo của hộp sọ thiên sứ vốn bị tắc bên trong hoàn toàn kích hoạt. Sau khi một lần nữa vào tay thần khí pháp trượng này, Sư Lăng Vân mới rốt cục hiểu được, Từ Dương lại giúp mình một ân huệ lớn. Đương nhiên, là huynh đệ chiến hữu cùng trận doanh sinh tử cùng cộng, đoàn đội lẫn nhau không cần nói cảm ơn, chỉ cần trong lòng có, hết thảy đều không nói. Ha ha, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, các ngươi từ Tạp Nhĩ Tư đến nơi này, nhất định là có thu hoạch tương đối. Ta đã sớm nghe nói hắn có một kiện tinh thần lực thần khí đỉnh cấp, không nghĩ tới thật sự rơi vào trong tay các ngươi. Rốt cục, sơn động này tương ứng với vị trí đỉnh đầu mọi người ầm ầm sụp đổ, một đạo thiên quang động rực rỡ bắn vào, mọi người lại thấy được hoàn toàn thể của cự linh sử ma bản tôn, sau lưng đi theo mười mấy cự linh chiến tướng toàn thân màu đen sâu như ác mộng, trên người mỗi người đều ngưng tụ khí tức giết. Chóc thập phần lạnh như băng thấu xương, đều là cường giả cái thế nhất đẳng. À, nếu trong lòng ngươi biết rõ, chúng ta cũng không cần giấu giếm ngươi cái gì, không sai, pháp trượng này chính là chúng ta đoạt được từ trong tay tên kia, ngươi nghĩ như thế nào? Cự linh đem âm lãnh cười. Rất đơn giản, hút khô sinh mệnh bổn nguyên của nữ oa xinh đẹp này, sau đó chính là thuận lý thành chương kế thừa quyền sử dụng pháp trượng này của nàng, không có gì hơn mà thôi. Từ Dương từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Ý tưởng ngươi rất tốt, nhưng thực tế nhất định sẽ rất tàn khốc. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng ta cho các tộc nhân ngươi và ngươi, nếu cứ như vậy rời đi, mọi người nước giếng không phạm nước sông, bảy đại sử thi cổ ma vẫn có chỗ ngồi của cự linh chúa tể. Đương nhiên, nếu ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ muốn xuống tay với chúng ta, như vậy thật đáng tiếc, chờ đợi ngươi chỉ có một khả năng, đó chính là diệt vong. Ầm ầm. Dưới chân Từ Dương chấn động mạnh, hắn bắt đầu chủ động phóng thích uy áp lĩnh vực của mình, tiếng động khủng bố kinh động bốn phương không ngừng chấn động, huyên náo. Cơ hồ là muốn đem hết thảy trong khu vực chiến trường này triệt để chôn vùi. Ta nói cho ngươi, chỉ dựa vào lực lượng của ngươi chính mình, căn bản không đủ để lay động ta mảy may, hay là đem mấy tên tôm pin cua bên cạnh ngươi cùng nhau tính đi. Cự linh sử ma đối với mình có tự tin rất mãnh liệt, đáng tiếc, ngay trong nháy mắt tiếp theo, đường nét của Từ Dương chợt biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã lơ lửng trên đỉnh đầu sử ma. Ngẩng đầu chó người lên cho ta. Cự linh sử ma theo bản năng dùng mình một cái, động tác cứng ngắc ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy, một dấu chân lớn 50 thước đè xuống, bàn chân lớn của Từ Dương không thiên vị đạp lên mặt sử ma, đem cả người hắn như một quả cầu da nghiền xuống. Oa ha ha ha, tên ngốc này, ta đoán một chút, hắn sẽ bị lão đại chúng ta đánh cho ti, buồn cười, không có đủ thực lực, lại còn có sở thích ăn mặc, kết quả chỉ có thể lừa chính hắn. Ba người Long Khôn ở phía dưới liên tục vẫy cờ hò hét. Cứ như vậy không chút hoang mang nhìn Từ Dương cùng sử ma ở trong hư không triển khai quyết đấu đỉnh phong. Nơi này tiếng chiến đấu không ngừng bị cường hóa, lần lượt lực lượng lật đổ cấp nổ tung ồn ào náo nhiệt tung hoành, bốn phương tám hướng rất nhanh liền bị thanh âm chiến đấu bên này hấp dẫn tới. Tệ quá, xem ra, đả thảo kinh xà là không tránh khỏi, ta đối với nơi này cũng không quen thuộc, chung quy vẫn có chút sơ hở. Từ Dương là đại sư chiến thuật, đối với bố cục của mình cho tới bây giờ đều là theo đuổi tận thiện tận mỹ. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, lực lượng cự linh sử ma cuồng bạo như vậy, gợn sóng cũng vượt xa tưởng tượng của Từ Dương, lúc này mới vô hình trêu chọc càng nhiều phiền toái. Ầm ầm. Tu La thần kiếm bổ xuống, nặng nề đánh vào cánh tay tráng kiện của sử ma cự linh, bị tên kia ngăn cản tám thành lực lượng, mặt ngoài cánh tay bị điều khắc một đạo vết máu thật sâu. À, bao nhiêu năm rồi, ngươi là đối thủ duy nhất có thể làm tổn thương thân thể ta, tiểu tử, ngươi rất mạnh. Từ Dương từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng. Ta mạnh hay không mạnh, còn chưa tới phiên ngươi để đánh giá, nhiệm vụ duy nhất của ngươi chính là tranh thủ thời gian chuẩn bị chờ chết đi. Tranh. Từ Dương đại đại ký khí tức ngưng thật, Tu La thần kiếm trong tay giơ lên cao, sau lưng Hạo Nguyệt đồ đằng từ từ thăng lên, Nguyệt ảnh Tu La hình thái rốt cục online. Cái này, khí tức này, có thực sự là sức mạnh thuộc về hắn ta. Hiển nhiên, người sáng suốt đều nhìn ra được. Lúc Từ Dương lần thứ hai phóng thích hình thái Nguyệt Ảnh Tu La, trên người phát ra ánh sáng màu bạc càng thịnh hơn trước kia, ánh trăng sau lưng càng thêm nồng đậm, khí tức cũng cường đại đầy đủ đến cực điểm. Mà biến hóa năng lượng rất nhỏ nhưng rất thiết thực này, đều là hiệu quả tăng ích ẩn giấu mà Từ Dương và hồ sọ thiên sứ kia hoàn toàn tiếp xúc, bản thân Từ Dương cũng không ngờ, tiếp xúc với thiên sứ, cũng có thể tăng cường thể hiện lực lượng của thiên sứ chi tâm trong cơ thể mình. Không cần phối hợp với lĩnh vực lực của hai đại thần cấp truyền thừa khác, chỉ là hình thái Nguyệt Ảnh Tu La này, khí tức đã vượt qua ba thành lúc trước, áp chế cự linh sử ma trước mặt là đủ rồi. Quả nhiên, cự linh sử ma có chút sợ hãi, không còn tư thái cao ngạo lúc trước vực rỡ giả vờ bi, mà là một cỗ bộ dáng thật cẩn thận, vội vàng nháy mắt với đám hắc y cự linh bên cạnh. Nếu sửng sốt làm gì đây, nuôi hai cái ăn cơm khô à, làm việc đi. Chúng hắc ảnh cũng không mơ hồ, Sau khi nhận được mệnh lệnh của cự linh sử ma, trước tiên bộc phát khí tức cường hoành của mình, tập trung mục tiêu từ dương triển khai một đợt tiến công cường thế cuồng mãnh. Ầm ầm, phô thiên cái địa cự linh bản nguyên không ngừng đập xuống, đều là thuần túy nhất sinh mệnh lực phát tiếp. Chiến pháp cự linh nhất mạch rất là trực tiếp, huyết thủy mà thuần túy, không cần bất kỳ thủ đoạn bên ngoài nào chỉnh sửa, liền có thể bộc phát ra hiệu quả công phòng cường đại không gì sánh kịp. Hơn nữa nhất mạch này có một loại năng lực phụ gia, không để ý toàn bộ hệ thống phòng ngự thuộc tính. Tại cự linh nhất mạch đem loại năng lực này định là hiệu quả đâm thủng, khả năng bổ sung này là tương đối bắc. Nếu phối hợp với Từ Dương hiện giờ càn khôn trong áo nghĩa tụ mạnh nhất đánh ra lực bộc phát chí cường một kiếm, phối hợp với loại gia trì không để ý phòng ngự thuộc tính này, phòng chừng cho dù là thượng vị thần tộc chân chính, cũng rất khó áp chế Từ Dương ở phía tiến công. Đương nhiên, không để ý nguyên tố phòng ngự, cũng không có nghĩa là không để ý tất cả phòng ngự. Nếu gặp phải cái loại này trời sinh đại nhục sơn, hoặc là long tộc cùng thạch lên trời sinh phòng ngự cường giả, vẫn là rất khó phát huy hiệu quả. Bất quá đối với nhân tộc tu sĩ giữa đó đối chiến, một cái này đâm thủng thuộc tính không thể nghi ngờ là một đại sát chiêu. Ầm ầm, hơn 10 đạo hắc ảnh hợp lực gây áp lực, mặc dù không đến mức áp chế đoàn đội Từ Dương, nhưng vẫn tạo thành phiền toái nhất định cho 4 người. Thi cầu linh tà trận. Trong hư không, sử ma đại lão lại tiếp tục ra lệnh, dù sao giờ phút này người bị đánh cũng không phải là chính hắn, tự nhiên là chiêu gì đủ tàn nhẫn dùng chiêu gì, tận khả năng hao tổn sức chịu đựng của 8 người Từ Dương, sau đó lại do hắn tự mình vào thu hoạch. Không ngờ đúng lúc này, trên bầu trời xa lại có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, người này như nam phi nữ rất là yêu dị, ngay cả tiếng nói chuyện cũng có vẻ thập phần dọa người, bất quá người này có được thực lực nội tình tương đối kinh người, mơ hồ còn ở trên cự linh sử ma này. Tứ tượng sử ma, ngươi làm sao lại đến đây? Khanh khách, lời này của Linh gia thật thú vị rồi, lão bằng hữu ta nhàn rỗi nhàm chán đến góc vui không phải là chuyện bình thường sao? Sao, lo lắng ta tính toán đến đầu ngươi? Không thể nghi ngờ, người trước mặt này chính là Long xà tứ tượng trong thất sử ma, một người trên vai gánh trăm loại linh nguyên huyết mạch của thượng cổ tổ thú, hơn nữa tinh thông công pháp thượng cổ biến thân thập phần cường hoành, cho dù là cự linh trước mặt, cũng không dám dễ dàng trêu chọc tên gia hỏa này. Lời này của ngươi ngược lại là nói đùa, tốt xấu gì chúng ta cũng là hàng xóm, đạo lý môi chết răng lạnh ai cũng hiểu, lần này mấy người này cũng không thể khinh thường, ngươi nếu có thể liên thủ với ta, chỗ tốt chia cho ngươi một nửa. Lợi ích là gì? Bất quá chính là mấy tu sĩ nhân tộc hèn mọn, ngươi còn có thể rút vàng từ trên người bọn họ ra. Long xà tứ tượng rút ra một cái quạt gấp đầu, lắc lắc âm lãnh cười nói. Trên tay tiểu cô nương kia có đầu lâu thiên sứ của Tạp Nhị Tư. Ngươi nói cái gì? Ầm ầm, khí tức ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát, một vòng phản kích mới dưới sự hợp lực của 4 người Từ Dương vốt cục cũng diễn ra, phối hợp với tử tinh pháp trượng tản ra tử quang rực rỡ, đánh ra một đợt kinh diễm tất cả mọi người cường thế đảo ngược. Xem ra đích thật là ta xem thường mấy tên này, ta nói cự linh, ngươi lần này trêu chọc mấy tổ tông sống như vậy, phòng chừng là muốn có khổ sở chịu. Long xà tứ tượng khôn khéo cỡ nào, nhìn thấy một màn phía dưới ngược lại tươi cười càng nồng đậm vài phần, dù sao giờ phút này người đánh đầu chính là thế lực của cự linh, chính mình thừa dịp hỏa hoạn cướp bóc, dù sao cũng là thời cơ tuyệt vời để ngồi thu ngư lợi. Phanh. Cuối cùng lâm môn một cước, Từ Dương tự tay đem một hắc ảnh cự linh cuối cùng giải quyết xong, lúc này mới vỗ vỗ tay vẻ mặt thỏa mãn ngửa đầu nhìn về phía hư không. Ta nói, ngươi này làm lão đại này là thật không đúng, bỏ thủ hạ của mình đi lên lấy mạng, ngươi đang ở đó nhìn. Từ Dương phát ra nghi vấn như vậy, thật sự lại một lần nữa đâm trúng mặt đế cự linh sử ma trên đỉnh đầu, dù sao Long xà tứ tượng bên cạnh cũng ở đây, cự linh cũng không thể cứ như vậy mặc cho đối phương nhục nhã mình. Hừ, ta xem người tiểu tử là kính rượu không uống lại thích uống phật tử, xem chiêu. Dù sao cũng là một trong 7 đại sử ma, người tập hợp cự linh nhất mạch, đại khối này động chân cách, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng chống lại. Ầm ầm, thông thiên một quyền đánh xuống, quyền đỉnh kinh người này kinh khủng cỡ nào, không đợi Từ Dương ra tay, Long Khôn sau lưng đã sớm hăng hái nghênh đón. Lúc này đây, Từ Dương cũng không có ngăn cản hắn, ở trên người người này chịu ủy khuất, nhất định phải do Long Khôn tự tay lấy về. Ầm ầm. Phượng Hoàng chi hỏa rực rỡ hiện hóa trên không, từng mảng lớn hỏa diễm quang văn không ngừng hàng lâm, giống như một trận huyễn nhãn vũ phủ xuống trên 9 tầng trời, bao trùm hướng đi, đều là làm cho lực bộc phát của Long Khôn đạt được hiệu quả lớn nhất tăng phúc. Đường không cùng sử ma này đối chọi một quyền, không thể không thừa nhận, thần cấp sử ma này chiếm ưu thế cực lớn về lực lượng nguyên thủy, hơn nữa một bộ phận đâm thủng thuộc tính gia trì, tuyệt đối công này, Long Khôn chịu thiệt thòi không nhỏ. Nếu không phải có Sư Lăng Vân Thánh Đạo Thiên Âm kèm theo các loại hiệu quả đúng lúc đúng chỗ, Long Khôn sóng này phòng chừng phải bị oanh xương gãy gần gần mới gọi là bỏ qua. Điều đáng nói chính là, sau khi ngọn lửa phượng hoàng rực rỡ này đồng loạt giáng lâm, Long xà tứ tượng một bên quan chiến chấn động, hai mắt nhìn về phía Long Khôn, phóng thích ra hào quang tham lam nồng đậm. Phượng hoàng huyết mạch chân chính. Bách thú càn khôn đồ, duy chỉ kém một ngụm máu phượng hoàng thuần khiết nhất này, hiện giờ thật sự là trời trợ giúp ta, mặc kệ trả bao nhiêu cái giá, ta nhất định phải đạt được phượng hoàng chi lực. Long xà tứ tượng trong lòng suy nghĩ như thế, không biết Sư Lăng Vân cùng đại lão Từ Dương có được tâm cảnh cửu khiếu linh lung đã sớm bắt được tâm tình ba động của vị khách không mời này, trong mắt người này chỉ kém trên người Long Khôn, người bên ngoài có thể nhìn không ra manh mối. Nghĩ như vậy, Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động hướng Sư Lăng Vân bên kia đánh ra một đạo hồn niệm, chuyên môn nhằm vào tên này lưu lại một đạo hậu thủ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, người tên này đuôi hồ ly rớt cuộc muốn giấu đến khi nào. Cứ linh dưỡng ma cũng không phải ăn chay. Mặc dù đoàn đội Từ Dương trước mặt đều là cao thủ nhất đẳng, nhưng khối này vẫn không có chút ý tứ lùi bước, ngược lại càng đánh càng dũng mãnh, sinh mệnh lực trên người căn nguyên không ngừng phóng ra ngoài, phóng thích ra cự linh lĩnh vực cũng không ngừng tăng cường. Cái gọi là cự linh lĩnh vực cũng không phải là đem thân thể vốn đã khổng lồ đến cực điểm tiến thêm một bước cường hóa, lĩnh vực này tựa hồ có được một loại công hiệu ngưng tụ năng lượng đặc thù, có thể đem sinh mệnh lực của mình phóng ra ở mức độ lớn nhất tiến hành tập trung cường hóa. Từ chức năng mà xem, bản thân cự linh lĩnh vực cùng với pháp trận dị khúc mà cự linh sử ma trước đó dùng để áp chế Long Khôn, chẳng qua nó phóng thích ra bổn mạng lĩnh vực lực, tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân có thể giảm xuống cực điểm, hiệu suất phát triển đến mức độ lớn nhất mà pháp trận lúc trước dùng để giam cầm Long Khôn, không có chức năng như vậy, ngược lại giống như một cái động không đáy, tùy ý thôn phệ sinh mệnh bổn nguyên của Long Khôn. Rất nhanh, bốn người Từ Dương đều bị cự linh sử ma này bao phủ trong phạm vi lĩnh vực. Không tốt, pháp trận này của lão đại tựa hồ ngưng tụ một loại năng lực đặc thù thay đổi quy luật thời không, so với trong tưởng tượng của chúng ta cường đại hơn nhiều. Sư Lăng Vân trước tiên nhận thấy có gì đó không đúng, vội vàng đem phán đoán của mình nói cho Từ Dương cùng Long Khôn Linh Giao hai người nghe. Từ Dương cũng phát hiện tình huống này trước tiên, bốn người trong đoàn đội của mình sau khi tiến vào phạm vi cự linh lĩnh vực, tất cả hiệu quả tăng ít của bản thân đang nhanh chóng yếu bớt, thậm chí là thuộc tính nguyên tố bao phủ chung quanh bản thân cũng bắt đầu lâm vào trạng thái suy yếu trên phạm vi lớn. Ngay cả năng lực, hành động bản chất nhất của bốn người cũng bị tác dụng suy yếu cực lớn. Ha ha ha, hiện tại các ngươi biết ta lợi hại đi, nếu ta vẻn vẹn chỉ là khối lớn một chút, dựa vào cái gì có thể xếp vào trong hàng ngũ bảy đại sử ma, các ngươi trung quy vẫn quá coi thường lực lượng cự linh nhất mạch chúng ta. Mà đây mới chỉ là khởi đầu, hưởng thụ bữa tiệc bị tàn sát này đi. Ầm ầm. Sau khi cự linh pháp trận ngưng tụ xong, sử ma bản thể rốt cục ở giữa không trung chậm rãi áp chế. Mà lúc này hắn mang đến uy áp ký tức cho bốn người Từ Dương, cường độ cũng xa xa không phải cái lúc trước hắn có khả năng so sánh. Nói thật cho bốn người các ngươi đi, ở trong lĩnh vực của ta, ta chính là vương chúa tể hết thảy, không có bất kỳ một loại lực lượng nào có thể ngăn cản ta tiến công, cũng không có bất kỳ người nào có thể kháng cự ta hạ xuống phán xét. Sau khi cự linh xâm nhập lĩnh vực, tất cả mọi người đều nhìn thấy, bên ngoài thân thể hắn bao phủ ra một tầng thủ hộ quang mang thập phần quỷ dị. Mà trên đạo quang mang bản thể tất cả khí tức du tộc quỹ tích, dĩ nhiên cùng Từ Dương bốn người dưới chân cự linh lĩnh vực hoàn toàn tương phản. Ta hiểu được, cự linh lĩnh vực này đối với chúng ta mà nói là tác dụng suy yếu chí mạng, đối với chính hắn mà nói lại là cực hạn cường hóa hiệu quả, giống như cùng một tấm âm dương đồ âm dương lưỡng cực, chúng ta chịu ảnh hưởng lĩnh vực cùng lĩnh vực lực hắn chịu là hai cái cực đoan hoàn toàn tương phản. Từ Dương dù sao cũng là người mang âm dương đạo, lập tức liền lĩnh ngộ tinh túy cự linh lĩnh vực của hắn. Chỉ là nhìn thấu dễ dàng, muốn xoay chuyển cục diện trước mắt, lại vẫn cần phải tốn một cái giá thật lớn. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng, lĩnh vực lực này của hắn sẽ theo trong cơ thể hắn phóng thích ra sinh mệnh bổn nguyên gia tăng mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, thời gian lưu lại cho chúng ta cũng không nhiều. Linh Giao vẻ mặt lo lắng mở miệng, không biết lực lượng băng thuộc tính cường đại trong cơ thể nàng sớm đã dục dịch, chỉ là nàng cũng rất rõ ràng ở trạng thái như vậy. Cự linh sử ma trước mặt công kích, căn bản sẽ không gặp phải bản chất bị thương nặng, sớm bại lộ lá bài tẩy của mình, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Gì? Điều duy nhất họ cần làm bây giờ là chờ đợi và tìm kiếm cơ hội. Không còn cách nào khác, người bốn người ta đều đã nhập cuộc, muốn phá ván này, chỉ dựa vào chúng ta sợ là không đủ. Cự linh sử ma dù sao cũng là cường giả thần cấp, lĩnh vực của hắn há có thể sơ hở 100% như vậy. Lát nữa, ta ngược lại có một biện pháp. Bất quá ta cũng không có nắm chắc 100% thành công, chỉ có thể thử thăm dò một phen trước. Từ Dương nói xong, một mình phóng thích một đạo tinh thần lạc ấn cho Long Khôn, đem toàn bộ kế hoạch của mình kể lại cho Long Khôn. A ha ha, lão đại nói như vậy, ta mới là nhân vật chính chân chính của trạm này. Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Sợ ngươi, không sai, lần này ngươi không muốn làm nhân vật chính cũng không được, Long Khôn kích động vỗ vỗ ngực. Ngươi liền yên tâm đi, có ta ở đây, kế hoạch này nhất định sẽ thực hiện viên mãn. Sau một khắc, Long Khôn chủ động xuất kích, mặc dù trên người mang theo ảnh hưởng tiêu cực của cự linh lĩnh vực vô cùng cường đại này, Long Khôn vẫn sinh long hoạt hổ đánh ra hỏa diễm lực cường đại của mình, không ngừng hướng cự linh sử ma này tiến công. Đại khối đầu to, người trước đó đã có chủ ý với máu phượng hoàng trong cơ thể ta, hôm nay cho dù là liều mạng này, ta cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Lời này của Long Khôn đầy cam phẫn, sau một khắc, hắn thật đúng là xông về phía vòng xoáy của cự linh lĩnh vực, dùng thân thể của mình, bắt đầu vật lộn với cự linh sử ma khổng lồ. Ầm ầm. Mỗi một lần cự linh sử ma phát động phản kích, Long Khôn đều không hề có biện pháp chống đỡ, bị hắn lần lượt đánh bay ra ngoài. Nhưng sâu trong nội tâm ý niệm vô cùng cường đại chiến đấu, lại làm cho Long Khôn lần lượt đứng dậy, giống như thiêu thần lao vào lửa tiếp tục thế công vốn có của mình. Nhìn hắn không được mấy hiệp liền bị đánh đầy thương tích, tựa hồ tùy thời đều có khả năng sụp đổ, Long Xà tứ tượng sử ma thủy chung quan sát chiến trường trong hư không, tâm tư cũng rối rắm theo. Tên khổng lồ ngốc như cự linh kia sẽ không thật sự muốn đem Long Khôn trừ chết đi. Vạn nhất người có truyền thừa phượng hoàng nhất mạch dễ dàng đụng phải này chết trong tay hắn. Vậy chẳng phải là ruột đều hối hận sao? Niết bàn chi địa chân chính có thể giao cho ta bách thú truyền thừa lực lượng cực hạn vĩnh cửu, bản tôn nhất định sẽ không bỏ qua. Cũng vào giờ khắc này, Long Khôn đã bị đánh ngã xuống đất lần thứ hai, chẳng qua lúc này đây hắn không có tiếp tục dãy giụa, nhìn qua đã là biểu tình uyên dòng, cự linh thì vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng giống như chúa tể, nhìn xuống Long Khôn sải bước đi tới trước mặt hắn. Tiểu oa tử, ngươi không phải là rất càn rỡ. Ta thích nhìn ngươi díu dít, miệng nói không ngừng. Bây giờ thần phục trước mặt ta, ngươi còn có vốn liếng điên cuồng gì nữa? Long Khôn chỉ hung tợn nhìn hắn, cũng không có tiếp tục nói nhảm, cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm khôi phục lực lượng của mình, lợi dụng phượng hoàng chi lực vô cùng cường đại trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị thân thể bị thương của mình. Không thể không nói, huyết mạch phượng hoàng của Long Khôn so với các ma thú khác truyền thừa lực còn cường đại hơn nhiều, loại thiên phú chữa trị thương tổn này vốn không phải huyết mạch toàn bộ hành trình của thú tộc khác có thể so sánh. Ngươi tiểu tử xương rất cứng đúng không? Vậy ta liền tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Đúng lúc này, sử ma rốt cục giơ lên một tay phải cực lớn vô cùng của mình, nhắm ngay đường nét gầy yếu vô lực trước mặt nặng nề nện xuống. Không thể nghi ngờ, một quyền thần cấp này của hắn đánh xuống, trạng thái lúc này của Long Khôn nhất định là kết cục tan xương nát thịt. Nhưng mà ngay lúc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, Linh Giao cùng Sư Lăng Vân đều nhịn không được phóng lên trời, muốn vì Long Khôn ngăn cản một kích chí mạng này, lại bị Từ Dương trước tiên ra tay ngăn trở lại. Sở dĩ Từ Dương không đem kế hoạch của mình nói cho hai nữ thần khác bên ngoài Long Khôn, chính là muốn các nàng phối hợp với hai người mình đem vở kịch này diễn hoàn chỉnh không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cũng chính bởi vì biểu tình bản năng của Linh Giao và Sư Lăng Vân phản hồi, làm cho cự linh sử ma trước mặt buông lòng cảnh giác, cho rằng mấy người Từ Dương thật sự vô lực chống đỡ cự linh lĩnh vực cường đại của hắn, lúc này mới yên tâm lớn mật trả Long Khôn. Mà giờ phút này sau khi hai đại nữ thần biết được động cơ của Từ Dương, lúc này mới rốt cục yên lòng. Thì ra Long Khôn căn bản không phải thật sự lâm vào nguy cơ, vẹn vẹn chỉ là một khổ nhục kế mà thôi. Quả nhiên, cự linh sử ma cũng tốt, Long Xà tứ tượng phía trên cũng được, tất cả đều triệt để bị Long Khôn cùng Từ Dương hai người bài tiết ra một tiết mục này vòng vào. Người quá đáng. Rốt cục, bắt thấy cánh tay khổng lồ của cự linh sử ma sắp đập xuống, Long Xà tứ tượng lúc trước vẫn đang ở trạng thái chờ đợi cường thế ra tay, chẳng những phá hủy một đợt tuyệt sát của cự linh sử ma này. Ngược lại còn nặng nề đâm về phía vị trí bả vai cánh tay phải của cự linh sử ma. Nơi đó chính là một số ít nhiều điểm chí mạng của cự linh nhất mạch. Trên thực tế, cự linh loại công pháp cường hóa thân thể này, nói cường đại ngược lại thập phần cường đại, nhưng nhược điểm cũng thập phần rõ ràng, đó chính là tất cả khớp nối với lực lượng thân thể, chính là khuyết điểm chí mạng mà bọn họ khó có thể bù đắp. Bởi vì tất cả sinh mệnh bổn nguyên trong cơ thể cự linh đều sẽ ưu tiên lấy 4 chi bộ phận có thể công kích làm chủ thể. Các khớp nối thân thể khác ngược lại yếu ớt nhất, thậm chí sẽ mất đi toàn bộ máu cung ứng trong quá trình chiến đấu khẩn trương nhất. Dần ra, liền làm cho vị trí khớp xương của cự linh thể này thập phần yếu ớt, không có huyết mạch lực cường đại tầm bổ cùng ôn nhuận, tứ chi cứng ngắc trở thành a khắc liêu của bọn họ. Mà lúc này đây, Long Xà tứ tượng vốn không nằm trong hệ thống phòng ngự của cự linh sử ma, đối thủ là 4 người Từ Dương, Bản thân cự linh sử ma đối phó cũng tương đối cố hết sức, chứ đừng nói là còn phải rút tâm thần ra phòng ngự những người khác. Bởi vậy đối mặt với đợt ám toán bất thình liệt này, cự linh sử ma căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào, cứ như vậy xinh xinh bị long xà tứ tượng đâm gãy cánh tay phải của mình. Nếu là ở bình thường thì còn tốt, hết lần này tới lần khác, cự linh sử ma đặt mình trong lĩnh vực cự linh của mình, lại phóng thích ra một đoàn lĩnh vực ngược thủ hộ bên cạnh mình, tốc độ phóng thích sinh mệnh lực của bản thân so với bình thường lớn hơn nhiều. Trước mắt hệ thống năng lượng của mình xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, một cánh tay phải cứ như vậy bị bẻ gãy, khuyết điểm bên ngoài lại bị lĩnh vực lực không ngừng phóng đại, cơ hồ là một mình lực lượng liền làm cho cự linh sử ma vốn chiếm hết thượng phong, mất đi tất cả ưu thế, lập tức từ đỉnh cao rơi xuống đáy. Gốc. Long xà tứ tượng, ngươi là tên khốn kiếp, lại dám ám toán bản tôn. Quả nhiên, từ dương này vô song trí kế, rốt cục vô cùng phát huy ra tác dụng, chẳng những mượn lực lượng long xà tứ tượng phá hủy lĩnh vực lực phong ấn của cự linh sử ma, còn để cho hai tên gia hỏa vốn đồng ý trận doanh này, lâm trận phản qua binh nhung gặp nhau. Ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta chưa bao giờ nói với ngươi rằng mối quan hệ liên minh giữa chúng ta, mặc dù ngươi ta được liệt kê là một trong bảy sử ma, nhưng nó không có nghĩa là chúng ta là bạn bè. Ngươi trong mắt ta chỉ là một kẻ ngu ngốc với một số giá trị lợi dụng, bây giờ giá trị của ngươi đã không còn tồn tại, vì vậy ta có thể kết thúc ngươi bất cứ lúc nào. Cự linh sử ma vốn đã bị trọng thương, sinh mệnh lực điên cuồng tiết ra ngoài, giờ phút này nghe được đối phương nói như vậy, càng làm cho hắn hổn hển đến cực điểm. Ngươi thực sự muốn gì, không phải ta đã nói rồi sao, sau khi ta có tay sẽ đem tất cả chiến lợi phẩm chia một nửa cho ngươi. Mà ngươi cho dù đả thương ta, ta không so đo với ngươi, chỉ dựa vào thực lực của ngươi chính mình, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của bốn người này. Đối với vấn đề này, Long xà tứ tượng hiển nhiên đã sớm có tính toán của mình. Đây không phải là những gì ngươi nên lo lắng, ngươi bây giờ điều duy nhất cần làm là đi về phía ngã xuống. Những chuyện kế tiếp phát sinh cũng không phải nội dung tính toán trong kế hoạch của Từ Dương, ngay cả Từ Dương cũng không ngờ ngoại viện bị mình mạnh mẽ đưa vào trong cục lại tàn nhẫn như vậy, không chút bận tâm đến chút tình cảm song phương, hạ thủ độc ác so với mọi người trong đoàn Từ Dương còn mạnh mẽ hơn nhiều. Trong tay một thanh khí vật giống như độc long thứ đột nhiên xuất hiện, theo vị trí bả vai bị thương nặng của cự linh sử ma hung hăng đâm vào. Thống khổ kịch liệt từ trong miệng tụ linh sử ma thê thảm phát ra, nhưng mà giờ phút này, hắn sớm đã là nguyên khí đại thương. Căn bản không có bất kỳ vốn liếng nào chống lại tên này, chỉ có thể cứ như vậy làm cho mình trở thành thước chi nhục. Nếu muốn trách, ngươi cũng không cần trách ta, ai bảo ngươi trêu chọc đến người truyền thừa Phượng Hoàng nhất mạch này. Ngươi rất rõ ràng Phượng Hoàng nhất mạch thủy chung là một chỗ thiếu sót quan trọng nhất trong công pháp của ta, chỉ cần ta có thể bù đắp điểm này, lực lượng của ta sẽ áp đảo tất cả mọi người sử ma, thậm chí có thể trợ giúp ta thoát ly phong ấn của địa phương quỷ quái này. Thì ra là như thế. Ta trung quy vẫn là sơ suất, không thể nhìn thấu ngươi người này, tên gia hỏa không người quỷ không quỷ lại cũng bao dấu họa tâm như thế. Long xà tứ tượng cười hắc hắc, thanh âm đặc biệt hèn mọn. Muốn thì trách ngươi này đầu óc không quá linh quang, nhìn không thấu lòng người, ngươi làm sao có thể đi đến cuối cùng, trở thành cường giả cao cấp nhất thế gian này, kết thúc rồi. Rốt cục, trong đồng tử long xà tứ tượng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo màu xám trắng, mà đạo đồng tử chi quang đánh vào thân thể cự linh sử ma trước mặt. Đúng là làm cho thân thể khổng lồ của hắn trong nháy mắt cực ngắn nhanh chóng đi về phía hóa đá. Sắc sắc. Đó là thanh âm xương cốt thập phần thanh thúy vỡ vụn cứng ngắt truyền ra, thân thể khổng lồ của cự linh rất nhanh liền vỡ vụn, cường giả cự linh nhất mạch trong thất đại sử ma cứ như vậy đi về phía ngã xuống. Ta nói ngươi tên này cũng thật là ác độc nha, nhìn thấy lợi ích liền bộc phát ra loại bản năng này, quả thực làm ta giật nảy mình. Long Khôn vỗ vỗ tay, đứng dậy. Hiển nhiên cũng làm cho Long xà tứ tượng trước mặt kinh hãi. Ngươi làm thế nào khôi phục nhanh như vậy? Long Khôn cười ha ha. Ngươi tên ngu xuẩn này rốt cục tỉnh ngộ đi, vừa rồi bất quá chỉ là một cục diện do lão đại ta bày ra, cố ý dẫn ngươi mắc câu mà thôi, chính là hắn bảo ta tiến lên khoe khoang, đem Phượng Hoàng chi lực của mình toàn bộ hiện ra. Đồng thời âm thầm thi triển một bộ hộ thể công pháp khác của ta Huyền Quy Lực, bảo vệ thể mạch bổn nguyên của ta. Như vậy mà kệ ta bị đánh thành bộ dáng chật vật không chịu nổi gì, bản thân căn bản cũng sẽ không bị tổn thương chút nào. Xin chúc mừng ngươi, tiểu oa tử, ngươi đã giành chiến thắng. Long xà tứ tượng đương nhiên hiểu được cái gì gọi là môi vong răng hàn, mặc kệ nói như thế nào, các sử ma khác của bọn họ đều là chúa tể trong phiến chiến trường này. Nếu thật sự có khả năng hợp tác, cũng chỉ có thể là hắn cùng cự linh hợp tác, đoàn đội bốn người Từ Dương tất nhiên sẽ vạn thành một sợi dây thừng, Trước mắt hắn tự tay xóa sạch cự linh, lại phát hiện bốn người Long Khôn đều là trạng thái chiến đấu đỉnh cao hoàn hảo, lúc này mới ý thức được mình thật sự rơi vào cạm bẫy. Ta còn có một vấn đề nghĩ không ra, các ngươi vì sao lại nghĩ đến mục đích đến ta nhập cuộc, từ đầu đến cuối ta đều không có ra tay, các ngươi phán đoán như thế nào ta cùng cự linh là một lòng, các ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ ra tay giúp các ngươi giải quyết hắn. Từ Dương cười lạnh. Từ một khắc ngươi vừa mới xuất hiện, ta liền nhìn thấu dã tâm của ngươi, nói nhảm ít nói, hiện tại đã đến lượt ngươi,